Vũ Vương, chương 921, Tiên Vực, góc truyện audio.com, nàng không có việc gì là tốt rồi. Mộ Hàn yên lòng, không có đi quấy nhiễu Tiêu Tố Ảnh, lực chú ý lại quay lại đến trên người mình, đúng lúc này, Mộ Hàn mới phát hiện mình cụ thể biến hóa. Ở trong cảm giác nguyên lai của Mộ Hàn, Tử Hư Thần Cung kia tuy cường hãn, lại tổng như là che một cái khăn che mặt thần bí, nhưng bây giờ, Mộ Hàn phát hiện mình cùng cái tuyệt phẩm Tâm Cung này tầm đó lại có loại cảm giác y hệt nước sữa hòa nhau, cả hai như ở lúc này mới chính thức mà hòa thành một thể. Hơn nữa, không gian Tâm Cung kia cũng bành trướng mấy lần, tối thiểu là 5 vạn dặm. Không chỉ Tâm Cung biến hóa cực lớn, trong bụng Thiên Anh của Mộ Hàn, thần hải cũng có được thay đổi không nhỏ. Phía trên phiến chân nguyên đặc dính hóa lỏng kia, lại nhiều ra một tầng sương mù màu tím mông lung, năm khỏa anh đan tròn căng cùng với tia tiên lực kia đều ở trong sương mù tầm đó như ẩn như hiện. Tiên vực, Mộ Hàn trong tâm vui vẻ, sau thất trọng hư kiếp thần hải quả nhiên đang hướng tiên vực lột xác. Thất trọng hư kiếp cùng võ tiên cảnh tầm đó cũng có chứng ngại, một khi thần hải triệt để hóa thành tiên vực tất cả chân nguyên cũng toàn bộ chuyển biến làm tiên lực, Mộ Hàn sẽ trở thành võ tiên chính thức. Đương nhiên, quá trình này cũng không phải một lần là xong, Mộ Hàn đoán chừng tối thiểu phải cả tháng thời gian. Cũng không biết tiên vực của ta sau khi thành hình sẽ là cái dạng gì nữa. Thật lâu, Mộ Hàn mới đè xuống tâm tư bức thiết này của mình, lực chú ý tập trung đến phía trên Cửu Long Lôi Hỏa Cháo. Hấp thu lôi điện chi lực suốt 10 năm, Cửu Long Lôi Hỏa Cháo này đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, 9 đầu lôi long to lớn ngưng kết thành Cửu Long Lôi Bích kia, đúng là so với năm đó ở Đại Hạc Thiên Vực Thiên Lôi Tuyệt Vực cũng phải lớn hơn 20 lần, toàn bộ Cửu Long Lôi Hỏa Cháo ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, mà ngay cả Mộ Hàn cũng ẩn ẩn có chút kinh hãi, cũng may hắn trong 10 năm này mặc dù đang độ kiếp nhưng thân thể ở dưới Thiên Anh dẫn đạo thủy chung không có đình chỉ luyện hóa lôi điện chi lực. Bằng không mà nói, mặc dù là Cửu Long Lôi Hỏa Cháo kỳ vật bực này cũng bị no bể bụng. Có Cửu Long Lôi Hỏa Cháo này hấp thụ lực lượng đủ để chèo chống Thiên Anh 6 biến. Mộ Hàn vui mừng nhướng mày, trong nội tâm đã hạ quyết tâm, hiện tại có thể chậm rãi ngưng luyện anh lôi, một khi trở thành võ tiên chính thức Thiên Anh lập tức có thể tiến hành lột xác lần thứ 6. Ngoài ra, 10 năm thời gian này, một mực tu luyện hỗn độn tiên pháp cũng toàn bộ đều có tiến bộ cực lớn. Trong đó, thủy, hỏa, mộc thổ tứ đại phân thân tất cả đều đạt đến thần hải ngũ trọng thiên, kim thuộc tính pháp thân cũng đã đạt tới thần hải tứ trọng thiên đỉnh phong. Đoán chừng dùng không được bao dài thời gian, tu vị ngũ đại phân thân có thể thống nhất. Tử linh có phải chỉ có ở lúc độ kiếp mới có thể dung hợp ngũ đại phân thân, làm cho ngũ hành chân linh pháp thể lột xác thành hỗn độn tiên thể hay không? Mộ Hàn khẽ nhíu mày, nếu thật là nói như vậy, vậy thì phiền toái, mình đã gần đến võ tiên, hư kiếp hiển nhiên không có khả năng lại hàng lâm nữa. Đây cũng không phải là tuyệt đúng, thanh âm của Tử Linh ở trong không gian Tâm Cung hồi trở lại vang lên. Người ở lúc đạt được hỗn độn tiên pháp này ta nhắc nhở ngươi như vậy, là vì ở lúc hư kiếp tiến hành lột xác độ khó tương đối nhỏ. Nếu đến võ tiên cảnh lại lột xác tu, góc truyện audio.com, vì ngũ đại phân thân càng cao, độ khó lột xác lại càng lớn. Việc đã đến nước này, cũng không có khả năng rót đi trở về nữa, độ khó sẽ càng lớn a. Mộ Hàn yên lòng, không hề chú ý việc này, mà là đem tâm thần toàn bộ đắm chìm lên Cửu Long Lôi Hỏa Cháo, tiếp theo hấp lực cường đại từ tâm cung của Mộ Hàn tuôn ra. Lập tức trải rộng toàn bộ lôi quật, thoáng chốc lôi điện chi lực kia liền giống như đã bị đem ra sử dụng, mảng lớn mà hội tụ đến. Ầm ầm, theo thời gian trôi qua trong lôi quật này động tĩnh đúng là càng lúc càng lớn, mà Cửu Long Lôi Hỏa Cháo kia ẩn chứa lôi điện chi lực cũng là càng ngày càng khổng lồ. Đối ứng đó, lôi điện chi lực trong lôi quật thì kịch liệt giảm bớt. Cũng không qua bao lâu thời gian, cái lôi quật này liền giống như hóa thành một vòng xoáy cực lớn, từng sợi lôi điện chi lực từ trong cỏ cây chia lìa mà ra cuồn cuộn không dứt từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Ngao, giống, lôi điện chi lực quỷ dị lưu động lập tức đưa tới cơ hồ tất cả hung thú trong lôi vân giới chú ý, đủ loại âm thanh giống lên Jesse. Ai, chấn động thiên địa, lão tổ, không tốt rồi, không tốt rồi. Ở chỗ sâu trong huyệt động lôi vân giới tây bắc tiếng kêu sợ hãi lanh lảnh đột nhiên phá vỡ yên lặng phiến khu vực này, một đầu hỏa hồng xà lại như lưu quang dần hiện ra, ở bên trong tròng mắt đỏ rực lóe ra thần sắc khiếp sợ. Lão tổ, lôi điện chi lực bên trong lôi vân giới bắt đầu chảy về phía lôi quật rồi. Ta đã phát hiện đi, một cự ngạc to lớn mạnh mẽ thoát ra động quật ngay lập tức qua đi, liền đã xuất hiện ở trên không cao mấy ngàn thước đằng vân giá vụ hướng phương hướng lôi quật mau chóng đuổi theo. Ở sau lưng cự ngạc hỏa hồng xà kia cũng nhanh như lưu tinh thoáng qua tầm đó, đã bay qua mấy trăm dặm. Khi cự ngạc cùng hỏa hồng xà xuất hiện ở phụ cận lôi quật hư không chung quanh đã tụ tập hơn 10 hư kiếp hung thú. Lão tổ, nghe tiếng kêu của những hư kiếp hung thú kia cung kính, hung thú cường đại cực độ tiếp cận võ tiên cảnh này chỉ là không dễ dàng phát giác gật đầu, sau đó hai ánh mắt lom lom mà nhìn chằm chằm vào lôi quật đã hóa thành vòng xoáy khổng lồ kia, trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Lôi quật kia vốn là đầu nguồn tất cả lôi điện chi lực của lôi vân giới, có thể nói tất cả lôi điện chi lực trong mảnh không gian này đều là nguồn gốc từ lôi quật. Hôm nay, lôi quật kia lại bắt đầu hấp tụ lôi điện chi lực, đây chính là trước đó chưa từng có. Nhìn xem lôi điện chi lực kia ngưng tụ mà thành vòng xoáy khổng lồ, mặc dù thân thể cự ngạc không có chút động tĩnh nào, nhưng đáy lòng nó lại ẩn ẩn nổi lên một tia dự cảm bất thường. Lão tổ, làm sao bây giờ? Thanh âm hơi có chút kinh hoàng vang lên, chung quanh tất cả hung thú đều nhìn cự ngạc chỗ vòng xoáy lôi điện kia, khiến chúng nó đều có chút bối rối lên. Lúc này, cũng không trách chúng kinh hoàng. Lúc ban đầu, vẫn chỉ là lôi điện chi lực bên trong hoa cỏ cây cối sói mòn, ngay sau đó liền đến phiên những núi đá dòng sông kia. Nếu lại như vậy xuống dưới, cuối cùng chỉ sợ sẽ đến phiên chúng những con hung thú này rồi. Hơn nữa chúng đều đã phát hiện trong cơ thể mình ẩn chứa lôi điện chi lực đều có dấu hiệu dục dịch, nếu không khống chế mà nói không chừng lúc nào sẽ ly thể mà đi. Tuy nói không có những lôi điện chi lực kia cũng không nguy hiểm đến tánh mạng của bọn nó, nhưng đối với thực lực của bọn nó, gocchuyenaudio.com lại sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Một khi lôi điện chi lực sói mòn, thực lực nói không chừng sẽ ngã xuống nhiều cấp độ. Vội cái gì, trong tiếng quát chói tai cự ngạc kia đột nhiên mở ra từng đạo tử mang to cỡ nắm tay nổ bắn mà ra, như mũi tên nhọn bay thẳng vòng xoáy lôi quật kia. Chỉ trong chớp mắt công phu từ trong miệng cự ngạc xì ra tử mang đã nhiều đến mấy trăm đạo, đúng là phô thiên cái địa mà đâm vào trung tâm vòng xoáy. Oanh, thanh âm nổ đùng kinh thiên động địa kích động ra, làm cho toàn bộ lôi vân giới đều mạnh mẽ chấn run lên. Mấy trăm đạo tử mang kia bộc phát ra lực đạo cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt liền đem vòng xoáy phương viên gần trăm mét kia phá hủy, cửa vào lôi quật chợt tiến nhập giữa tầm mắt tất cả hung thú. Cách chương.